Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 167, thủ kéo ghi chép. Mà đối với Trung Quốc đội tới nói, trận đấu này không phải là không mấu chốt chi chiến đâu. Nếu như Trung Quốc đội trận đấu này thắng được đến, nhỏ như vậy tổ tình thế đối với Trung Quốc đội tới nói chính là trời cao biển rộng. Tiếp xuống 4 trận đấu. Trung Quốc đội chỉ cần lại thắng trận tiếp theo, liền có thể cơ bản bảo đảm tiểu tổ trước 2 tên ra biên. Mà nếu như trận đấu này thua, trận tiếp theo trong trận đấu nước đội sẽ tiến về Tehran, sân khách khiêu chiến Iran. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội tới nói sẽ là một trận gian khổ đại chiến. Một khi tại sân khách đánh Iran thời điểm xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, bại bởi Iran, Trung Quốc đội áp lực càng lớn hơn. Hàn Quốc đội chủ động đem nhịp điệu thi đấu để chậm lại. Bọn hắn một lần nữa đem cầu truyền về đến hậu trường. Thoạt nhìn là dự định chậm rãi tổ chức một lần tiến công. Lippi vẫn như cũ là một bộ đã tính trước bộ dáng. Điều này cũng làm cho Trung Quốc đội trên trận cầu thủ an định lại. Bọn hắn cũng bắt đầu đem trận hình dựa vào, không cho người Hàn Quốc ở phía sau trận truyền lại đến nhẹ nhàng như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức dựa vào. Dù sao người Hàn Quốc năng lực phản kích cũng là để cho người ta kiêng kỵ. Tại mở màn Ki Sung Joeng một cái sút xa uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn về sau, trên trận cục diện bắt đầu cháy bỏng. Hàn Quốc đội mấy lần thăm dò tính chất thế công đều không thể thu được hiệu quả. Trung Quốc đội phản kích cũng không thể đánh nhau. Hai chi đội bóng bắt đầu dần dần lâm vào giữa trận rảo sát trong chiến đấu. Cái này không phải phong cách của chúng ta. Chúng ta muốn đem tiết tấu kéo lên mới được. Thể năng mới là Hàn Quốc tướng sĩ ưu thế. Hàn Quốc sướng ngôn viên phi thường bất mãn phê bình nói. Tên này sướng ngôn viên ý nghĩ đại khái cũng đại biểu Hàn Quốc đại đa số fan bóng đá ý nghĩ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Trung Quốc đội vẫn như cũ là kia một chi dưới thói quen nửa chàng sập bàn thể năng yếu đuối đội bóng. Chỉ cần Hàn Quốc đội đem tiết tấu kéo lên, Trung Quốc đội thể năng là kiên trì không đến tranh tài kết thúc. Đứng tại Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng vị trí là Thi Cuống Riku. Chỉ có hắn mới rõ ràng nhất, Hàn Quốc đội đối với Trung Quốc đội thể năng ưu thế thật không lớn. Hơn nửa hiệp tiến hành 20 phút. Hai chi đội bóng cơ hồ đều không có cái gì ra dáng tiến công. Hai chi đội bóng nhìn cũng còn ở vào lẫn nhau thử giai đoạn. Tranh tài phút thứ 20, Trung Quốc đội bắt đầu nếm thử tăng tốc tiến công tiết tấu. Giữa trận Ngô Vui liên thủ với Hắc Tuấn Mẫn đoạn hạ cầu đến. Hắc Tuấn Mẫn đem cầu đánh về phía cánh phải. Ngô Lỗi tại cái này một bên nhận banh. Cầm banh về sau Ngô Lỗi hướng về phía trước dẫn bóng. Đối mặt với đối phương hậu vệ trái Gâu Chân Châu phòng thủ, Ngô Lỗi thử qua người không thành công. Bóng đá bị Gâu Chân Châu một cước đâm đi. Bất quá lúc này Trung Quốc đội hậu vệ phải Trương Lâm Bằng giết tới. Hắn không để cho cầu ra ranh giới cuối cùng, mà là trực tiếp đem cầu hướng phía trước một chuyến. Bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Trương Lâm Bằng trợ công tới. Đoạn Hiên đột nhiên đề cao âm lượng. Cẩn thận đối phương truyền bên trong cầu. Hàn Quốc đội sướng ngôn viên thanh âm cũng bén nhọn. Hồ Nam Hạ Long sân vận động đột nhiên vang lên một trận reo hò. Trương Lâm Bằng đem cầu lội qua Gâu Chân Châu. Gâu Chân Châu căn bản không kịp quay người. Hàn Quốc đội hậu vệ trung tâm Trương Hiền Tú bù vị tới. Mà tại vùng cấm địa bên trong, Hàn Quốc đội ba tên giữa trận cầu thủ đều rụt trở về. Cao Minh Trấn, Nam Tê Hy, Ki Sung Joeng ba tên cầu thủ. Tại tăng thêm đánh đầu phi thường đột xuất hậu vệ trung tâm Hồng vừa vặn. Phải hậu vệ biên Lý Long. Mà Trung Quốc đội phương diện. Lúc này ở bên trong cấm khu chỉ có tiền đạo cánh trái tại Hàn Siêu cùng tiền đạo Lý Thanh Sơn hai. Người chạy vào vùng cấm địa. Từ nhân số song phương bên trên. Nhìn Hàn Quốc đội là chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn có 5 tên phòng thủ nhân viên. Mà Trung Quốc đội tham dự vào lần này tiến công nhân viên chỉ có 2 người mà thôi. Không qua tất cả mọi người không cho rằng lúc này Hàn Quốc đội vùng cấm địa là an toàn. bao quát Hàn Quốc đội fan bóng đá cùng giải thích. Cẩn thận, tại Hàn Quốc, cơ hồ mỗi một cái đang nhìn cầu trong sân, đều vang lên một tràng thốt lên. Trương Lâm Bằng nhìn thoáng qua vùng cấm địa, sau đó chân phải đem cầu túi. Trương Hiền Tú, Hàn Quốc sướng ngôn viên hưng phấn lên. Trương Hiền Tú làm ra một lần thành công phòng thủ. Hắn duỗi ra một cước đem trận banh này ngăn cản một chút người. Để bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn không có cơ hội cầm banh. Xác thực cũng là như thế. Trương Hiền Tú cái này một ngăn. Bóng đá cao cao bay lên. Hướng một bên khác đường biên bay đi. Dù cho Lý Thanh Sơn bật lên cho dù tốt. Cũng không có khả năng đính đến quả cầu này. Bất quá người Hàn Quốc vừa mới thở dài một hơi. Hậu vệ trái Lê Học Bằng lại giết đi lên. Hắn tại đường biên đem cầu ngừng lại. Bất quá hắn cái này ngừng cầu ngừng xa một chút. Để hắn đã mất đi trước tiên truyền bên trong cơ hội. Cũng may Hàn Quốc đội đối với Lý Thanh Sơn quá kiêng kỵ. Tất cả hậu vệ lúc này đều tại vùng cấm địa bên trong đâu. Lê Học Bằng lập tức điều chỉnh xong. Hắn mấy bước tiến lên. Chân trái một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn nguyên bản đưa tay chỉ hướng lên bầu trời. Ra hiệu Lê Học Bằng đề cao điểm. Lê Học Bằng đúng là dự định truyền cao một chút. Nhưng là hắn một cước này truyền trúng cước pháp không thể xử lý tốt. Bóng đá chẳng những không thể truyền cao. Ngược lại truyền nửa cao cầu. Cũng may Lý Thanh Sơn trước tiên kịp phản ứng. Hắn cấp tốc vòng qua Hàn Quốc đội hậu vệ phải Lý Long. Tiến lên bộ ngực đem cầu một đệm. Sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất. Chân phải gót chân liền đem bóng đá đập hướng Hàn Quốc đội cầu môn. Bóng đá lấy một cái đường vòng cung hướng góc chết phòng tiến bay đi. Bất quá Hàn Quốc đội thủ môn Quyền Thuần Thái phản ứng thật nhanh. Hắn phi thân vọt lên. Đầu ngón tay đem cầu một nhóm. Bóng đá thoáng lệch ra cột dọc. Lý Thanh Sơn. A, kém một chút a. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế ôm đầu tiếc nuối. Lý Thanh Sơn dùng một cái không phải thường quy động tác hoàn thành một cước cao chất lượng sút gôn. Bất quá đối phương thủ môn Quyền Thuần Thái phản ứng thật nhanh. Đem trận banh này đập ra ranh giới cuối cùng. Quyền Thuần Thái. Nha, thật sự là nguy hiểm. Hàn Quốc sướng ngôn viên một bộ đại nạn không chết biểu lộ. Đối với Lý Thanh Sơn tên này tuyển thủ, Hàn Quốc đội tuyệt đối không thể có bất kỳ buông lỏng a. 2 năm trước còn có Hàn Quốc truyền thông thảo luận Tôn Hưng Mẫn cùng Lý Thanh Sơn ai là châu Á. Thứ nhất ngôi sao bóng đá cái đề tài này. 2 năm này đã không có Hàn Quốc truyền thông đi nhắc lên cái đề tài này. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có cái gì quá lớn tiếc nuối. Trận banh này Lê Học Bằng truyền bên trong vốn là xử lý không tốt. Hắn tại sút gôn thời điểm cũng chỉ là thăm dò một chút đối phương thủ môn. Nếu như đối phương lực chú ý không tập bên trong, trận banh này liền có thể tiến vào. Coi như không tiến, cũng có thể chiếm được cái sừng cầu. Lippy từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây là Trung Quốc đội cái thứ nhất phạt góc. Trung Quốc đội phi thường trọng thị định vị cầu. Bởi vì có Lý Thanh Sơn cái này không bá tồn tại tình huống dưới. Bất kỳ cái gì định vị cầu đối với Trung Quốc đội tới nói đều là một lần tiến công cơ hội tốt. Hắc Tuấn Mẫn đi chủ phạt góc này. Hắn nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Lúc này Lý Thanh Sơn đã bị Hàn Quốc đội cầu thủ đoàn đoàn bao vây. Bất quá hắn vẫn như cụ ngón tay bầu trời. Ra hiệu Hắc Tuấn Mẫn đem cầu hướng trên đỉnh đầu hắn phạt. Bóng đá rất nhanh phạt, mang theo kịch liệt xoay tròn, hướng vùng cấm địa trung lộ bay tới. Lý Thanh Sơn phần lưng trước cùng một mực dán mình hồng vừa vặn đụng một cái. Thắng được lên nhảy không gian về sau. Lý Thanh Sơn dưới chân giống như là lắp lò xo. Hắn nhảy lên thật cao. Có khả năng nhất đối Lý Thanh Sơn tạo thành uy hiếp hậu vệ trung tâm bị Lý Thanh Sơn cái này va. Chạm đâm đến kém chút đau sốc không? Còn lại Hàn Quốc cầu thủ ngược lại là nhảy dựng lên. Nhưng là không có người nhảy cao hơn Lý Thanh Sơn. Đánh đầu. Đoạn Hiên cao giơ hai tay. Xinh đẹp. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn trợ giúp Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Oanh. Xôi trào Hạ Long sân thể dục bên trong. Trung Quốc đội đám cầu thủ bao quanh ôm cùng một chỗ. Bên cạnh bọn họ.